Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, mâu thuẫn, hạ, hừ, trên người mặc áo giáp màu vàng óng nam tử thấy vậy. Khóe miệng khẽ nhếch, khinh thường lạnh rên một tiếng, khí thế tăng vọt, không thối lui chút nào cùng Lý Đại Hổ khí thế chính diện va chạm mơ siêu ầm ầm không tiếng động nổ. Vang, nặng nề mà áp lực bỗng nhiên bạo phát, xung quanh những người đó nhất thời mặt liền biến sắc, vội vàng tản ra, kéo ra cùng khoảng cách giữa hai người, sợ hãi mà rung động nhìn đến hai người, quá mạnh mẽ, chỉ là khí thế giữa giao phong, đã kinh khủng như vậy, hai người thật muốn chiến đấu, lúc đó là dạng gì cảnh tượng, trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người cùng sự chú ý. Đều tập trung vào nơi này, mặc lên áo giáp màu vàng óng nam tử, thân hình như cây giáo, khí thế sắc bén, giống như muốn xé rách bầu trời, mà Lý Đại Hổ thân hình cao to, giống như bất động núi cao, nhưng khí thế của hắn, lại như lửa một loại bạo liệt mà cuồng bạo, phảng phất có thể đốt cháy mọi thứ. Song phương khí thế rất ngoan va chạm, trong lúc nhất thời ai cũng không thể làm sao ai. Lọt vào trong giằng co, đương nhiên, đây là bởi vì Lý Đại Hổ chỉ là đơn giản kích phát một hồi nguyên lực năng lượng, chuyển đổi thành hỏa nguyên tố chi lực ngưng tụ khí thế mà thôi. Nếu mà hắn thật toàn lực bạo phát, cục diện sẽ là một cái dạng khác. Lý, lúc này, một tiếng thật giống như một loại nào đó phi cầm kêu to thanh âm vang dội. Sau đó... Một cổ cường đại mà nóng bỏng khí thế từ Lý Đại Hổ bên người Lưu Thanh Lan trên thân bạo phát. Cùng Lý Đại Hổ khí thế hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Ùng ùng áp hướng nam tử kia, vốn là cục diện giằng co. Tại lúc này bị phá vỡ, mặt Lý Đại Hổ cùng Lưu Thanh Lan liên thủ. Trên người mặc áo giáp màu vàng óng nam tử nhất thời mặt liền biến sắc. Không nhịn được lui lại mấy bước, oanh oanh sau một khắc. Bên cạnh hắn một nam một nữ đồng thời bước lên trước, bộc phát khí thế của mình, đem Lý Đại Hổ cùng Lưu Thanh Lan khí thế cho chặn lại. Giảm bớt nam tử trẻ tuổi áp lực, tìm chết, được này thở dốc thời cơ. Trên người mặc áo giáp màu vàng óng nam tử ánh mắt ánh sáng lạnh lẻo lấp lóe. Liền muốn phát động phản kích, nhưng mà, không chờ hắn hành động, hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở song phương chính giữa. Khí tức cường đại kinh khủng bạo phát, đem song phương quấn quýt lấy nhau khí thế tất cả đều triệt tiêu. Đánh tan, hai người này không phải là người khác, chính là cái kia râu bạc lão giả, còn có bên cạnh hắn một mực không nói gì ông lão mặc áo xanh kia. Đủ rồi, râu bạc lão giả thanh âm vang dội, để cho trên người mặc áo giáp màu vàng óng nam tử không thể không áp xuống lửa giận của mình. Chỉ có thể nhìn chằm chằm Lý Đại Hổ, sát cơ ẩn hiện, bên kia Lý Đại Hổ cùng Lưu Thanh Lan, cũng thu liễm bản thân khí thế, lẳng lặng đứng ở nơi đó, không nhường chút nào nhìn đến cái kia trên người mặc áo giáp màu vàng óng nam tử. Song phương ánh mắt tiếp xúc, phảng phất có điện quang lấp lóe, nếu mà không phải tại Long Gia Trại, hôm nay ngươi tất chết, trên người mặc hoàng kim khôi giáp nam tử. Lạnh lùng mở miệng, nghe vậy, Lý Đại Hổ lãnh đạm nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, nếu ngươi còn dám nhiều bê một câu, cho dù nơi này là Long Gia Trại, ngươi đồng dạng phải chết. Hí, hung hăng như vậy lời nói vừa ra, nơi này nhất thời vang lên một hồi ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Sau đó, chính là một hồi thấp giọng nghị luận, vô luận là hai cái thần bí lão giả. Vẫn là mấy người trẻ tuổi kia, Long Gia Trại nhất phương biểu diễn thực lực, để cho toàn bộ người tới nơi này đều cảm thấy kinh hãi cùng sợ hãi. Đây cũng là bọn hắn hiện ở đây sao, nghe lời, nguyên nhân. Mặt mạnh mẽ như vậy, Long Gia Trại, Lý Đại Hổ lại còn dám như thế cường thế, nói lời như vậy, quả thực giống như một tảng đá lớn đập rơi vào nước yên tĩnh trên mặt. Trong nháy mắt khơi dậy ngàn cơn sóng. Một khắc này, vô số cặp ánh mắt, đều tập trung vào trên người của hắn, tựa hồ muốn xem một chút, hắn rốt cuộc là điên, vẫn có chỗ ỷ lại, Người trên người mặc hoàng kim khôi giáp nam tử hoàn toàn thật không ngờ một cái người ngoại lai cư nhiên dám cản rỡ như vậy, nhất thời liền muốn bạo phát, đủ rồi, nhưng mà, một cái có chút bàn tay gầy guộc, nhẹ bỗng rơi vào trên vai hắn, trong nháy mắt đem hắn toàn bộ lửa giận đều ép xuống. Ra ra, thấy rõ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh mình thanh y lão giả. Trên người mặc áo giáp màu vàng óng nam tử nhẹ giọng mở miệng. Đầu hơi thấp kém mơ siêu thanh y lão giả nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Không nói gì, ha ha, tuổi trẻ chính là được a, tinh lực dồi dào, lúc này, dâu bạc lão giả lên tiếng, trên mặt của hắn nụ cười không có biến hóa chút nào. Phảng phất không nhìn thấy lúc trước phát sinh mọi thứ, tại đây không cho phép động võ, các ngươi nếu như có hứng thú, có thể chờ đến khảo nghiệm bắt đầu sau đó, lẫn nhau luận bàn một hồi, bất quá mọi người dù sao đều là nhân loại. Đến lúc đó điểm đến đó thì ngừng, có thể đừng tổn thương hòa khí, nghe vậy, Lý Đại Hổ cùng cái kia trên người mặc áo giáp màu vàng óng nam tử cũng không có biểu thị. Phảng phất không có nghe được phổ thông, bất quá tất cả mọi người cũng nhìn ra được, nếu mà hai người thật đánh nhau, tuyệt đối không có khả năng là điểm đến đó thì ngừng, đơn giản như vậy. Thấy vậy, dâu bạc lão giả khẽ lắc đầu, phảng phất sớm có dự liệu. Không tiếp tục nói nhiều, hắn nhìn đến Lý Đại Hổ và người khác, cười nói, mấy vị nếu là nguyện ý, có thể lựa chọn ở lại ta, Long Gia Trại, nghỉ ngơi. Đương nhiên, cũng có thể lựa chọn đến những địa phương khác chơi đùa. Đến lúc vòng khảo nghiệm thứ hai bắt đầu trở về tham gia có thể, chỉ là một câu nói. Trực tiếp đem trước phát sinh hết thảy đều bỏ quên đi. Như thế. Vậy liền quấy rầy lão tiên sinh rồi. Lúc này, cái kia cầm trong tay pháp trượng người trung niên, khẽ mỉm cười, nói tiếp, có thể, xin cho ta một gian tương đối yên lặng căn phòng của, không có vấn đề. Long Thất, người mang theo vị tiên sinh này đi qua, nhất định phải hảo hảo chiêu đãi, không thể mất lễ phép. Dâu bạc lão giả gật đầu một cái, chiêu đến một người tuổi còn trẻ nam tử, nói ra. Mời đi theo ta, tên là Long Thất đích nam tử trẻ tuổi khom người một dẫn. Người trung niên liền theo phía sau hắn, ly khai nơi này, các người mấy vị, dâu bạc lão giả đem ánh mắt nhìn về phía Lý Đại Hổ cùng cái kia bại thi kiếm khách. Trong mắt mang theo hỏi tham mơ siêu, ha ha, lần đầu tiên tới, Long Thần giới. Đương nhiên phải lãnh hội một phen nơi này phong quang, Lý Đại Hổ cười ha ha. Tự nhiên thoải mái. Phảng phất vừa mới chuyện gì cũng không có phát sinh một dạng. Chúng ta cũng không nhọc đến phiền lão tiên sinh cùng Long Gia Trại các vị, nói xong. Hắn ôm quyền, sau đó mang theo Lưu Thanh Lan cùng Huyết Nguyệt, chậm rãi ly khai nơi này. Mà cái kia bại thi kiếm khách càng thêm dứt khoát, một câu nói đều không nói. Mấy cái lên xuống liền biến mất trong tầm mắt mọi người. Động tác tiêu sái thoải mái. Đối với lần này, dâu bạc lão giả không chút nào não, trên mặt vẫn treo ôn hòa nụ cười. Thời gian trôi qua, những cái kia quan sát bản đồ người lần lượt rời khỏi. Rất nhanh, nơi này liền chỉ còn lại có Long Gia Trại mọi người. Và tham dự tranh đoạt Long Thần Di Bảo người. Dâu bạc lão giả mở miệng nói, đã đến giờ, các vị mời đi theo ta, dưới sự hướng dẫn của hắn. Một nhóm hơn 10 người rất mau tới đến Long Gia Trại sâu bên trong. Tại đây, tổng cộng có 3 cái lớn nhỏ không đều không gian môn hộ. Tại đây chính là Long Thần Đại Nhân khai sáng tam đại thí luyện không gian. Các người sắp tiến vào, là cái thứ nhất thí luyện không gian, hoàn thành vòng thứ nhất khảo nghiệm sau đó, mới có tư cách bước vào cái thứ hai, dâu bạc lão giả nói xong. Liền cùng bên người hắn ông lão mặc áo xanh kia cùng nhau. Nhắm hai mắt lại, đồng thời hai tay thần tốc kết xuất lần lượt phức tạp thủ ấn. Ước chừng 30 giây sau, hai người đồng thời cắn đầu lưỡi một cái, đem máu tươi phun ở trong đó một đạo chỉ có chừng 10 thước không gian môn hộ bên trên. Nhất thời, đạo này không gian môn hộ bộc phát một hồi kịch liệt quang mang. Rồi sau đó dần dần mở ra. cuối cùng tạo thành một cái chân chính cửa không gian. Hết chương.